Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Mao Sơn Diệt Quỷ, Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 10, chương thứ 46, toa tàu số 21. Tôi bị dọa cho tới mức ngồi bật dậy, thét lên một tiếng thất thanh. Tôi nhìn bốn phía. Tôi vẫn ngồi trên ghế của mình, bởi vì tiếng thét của tôi đã đánh thức mấy hành khách khác. Họ trừng mắt lườm tôi. May quá, vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà giấc mơ kia cũng quá mức là chân thật. Tôi lấy điện thoại ra xem giờ. Sợ tới mức suýt nữa đã làm rơi cả điện thoại. Thời gian hiển thị trên màn hình di động là 12 giờ đêm. Tôi sợ hãi nhìn về phía nhà vệ sinh. Vẫn may là ở đó trống không, không có người nào đứng đó. Tôi không khỏi thở phào một hơi. Nói thật, giấc mơ vừa rồi quá mức chân thật, thế cho nên tôi không rõ đó là mơ hay là thật. Không biết có phải là vừa bị dọa hết hồn hay không. Hiện tại không ngờ lại hơi buồn tiểu rồi. Tôi lắc đầu cười khổ, khá giống với giấc mơ vừa nãy. Tôi đứng dậy, chuẩn bị đi vệ sinh. Nhưng đúng lúc này, tàu hỏa lại đi vào trong đường hầm. Đèn trong toa thực sự lại bị tắt. Hơn nữa, cũng chỉ còn sót lại một bóng đèn yếu ớt ở giữa toa, tản ra cái ánh sáng mờ mờ xuống lối đi, khiến cho bầu không khí xung quanh cả toa tàu nhuộm đẫm một cái cảm giác vô cùng quỷ dị. Chẳng lẽ giấc mơ vừa nãy là thật? Chẳng qua chỉ là dự báo trước cho tôi mà thôi. Tôi cẩn thận nghiêng đầu nhìn về phía nhà vệ sinh. Khiến tôi vui mừng chính là nơi đó không có bé gái nào. Tôi thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi tới nhà vệ sinh. Vừa đi được nửa đường, tàu hỏa ra khỏi đường hầm, đèn bỗng nhiên bật sáng. Sợ tới mức tôi ngẩng đầu nhìn đèn hai bên toa tàu, đột nhiên không dám bước lên phía trước. Tôi ngẩng đầu nhìn bóng đèn, tôi thực tình cảm thấy con mẹ nó, bóng đèn này thật kỳ lạ. Chẳng lẽ không có ai đến sửa bao giờ hay sao? Thật không biết là nhân viên làm việc trên tàu này làm ăn cái gì không biết. Trong lòng tuy có oán giận, nhưng cũng không thể không đi vệ sinh. Đợi tới khi tôi cúi đầu xuống nhìn, đột nhiên phát hiện cửa nhà vệ sinh đã đứng đầy người rồi. Giây phút này tôi rất muốn chửi người. Lúc tôi không đi vệ sinh thì các người không đi, nhưng lúc tôi vừa muốn đi thì các người lại cũng muốn đi. Có phải các người cố ý trêu tôi hay không chứ? Tôi thở phì phò tìm một vị trí mà ngồi xuống. Bên cạnh còn có một cụ ông đang ăn thạch, đối diện là một đôi vợ chồng trẻ. Sau khi tôi ngồi xuống, bọn họ đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn tôi. Ánh mắt kia, nói thật tôi thật sự không biết nên hình dung như thế nào, nhưng hình như đã thấy qua. Đúng rồi, gà âm. Cảm giác như có gà âm đang nhìn bạn chằm chằm. Tôi cười với bọn họ, nói chỗ này không có người ngồi chứ. Tôi ngồi một lúc đợi đi vệ sinh, lát nữa đi ngay. Nào ngờ ba người căn bản không để ý tới tôi, mà tiếp tục công việc trong tay. Trong tay bọn họ vẫn cầm hộp thạch mà ăn hết. Đèn hiện tại vẫn chưa tắt, tôi thấy rõ nhất là cụ ông kia. Trong tay ông ấy là cái hộp to bằng cái lòng bàn tay, đã không còn thạch. Tay phải cầm một cái thìa nhựa, vẫn rất chi là chú tâm vào cái thìa trong hộp. Hình như chỉ cần làm vậy là có thể xúc được thạch. Tôi tưởng cụ ông đã rất lâu rồi chưa ăn gì, đang chuẩn bị quay về chỗ, lấy một ít đồ ăn cho ông ấy. Nhưng tôi phát hiện, động tác của đôi vợ chồng phía đối diện cũng giống hệt như vậy. Lần này tôi không dám ngồi, nhanh chóng đứng dậy đi xếp hàng. Đứng vào trong hàng, tôi lại quay đầu liếc nhìn, phát hiện ra bọn họ quả nhiên vẫn không ngừng xúc cái hộp thạch trống không. Tôi nghĩ chắc chẳng lẽ là một gia đình bị thần kinh. Đứng trong hàng ngũ, tôi thấy buồn chán, liền móc điện thoại ra. Thực ra là muốn phân tán một chút sự chú ý, tin rằng mọi người đều biết cơn buồn tiểu một khi đã kéo tới thì rất khó nhịn, Điện thoại của tôi không phải là điện thoại iPhone phổ biến, chỉ là một chiếc điện thoại có chức năng bình thường, cũng không có trò chơi, nhưng lại có trò cờ tướng. Dùng để giết thời gian cũng tốt. Chơi cờ tướng là ông nội dạy tôi. Lúc trước mỗi lần về nhà, thỉnh thoảng lại đánh với ông nội vài ván. Trước này chưa từng thắng qua. Nhưng một ván cờ đều sắp đánh xong, hàng ngũ vẫn chưa di chuyển một chút nào. Tôi nghĩ, cho dù là ông bị táo bón, cũng không thể nào vào nhà vệ sinh lâu như vậy chứ. Vì thế tôi bước lên phía trước, hỏi người xếp ở vị trí đầu tiên, bên trong có người hay không. Người kia gật đầu, nhưng không nói gì. Lúc đầu tôi còn không tin, thử đẩy cửa nhà vệ sinh, phát hiện đúng là cửa đã bị khóa trái. Sau đó tôi đếm số người. 5 người, cộng với 3 người ngồi ở chỗ bên kia xúc thạch. Cuối cùng cộng thêm tôi, vừa hay là 9 người. Số người không nhiều cũng không ít. Đúng lúc tôi đang định quay về chỗ ngồi của mình một lát, thì đột nhiên, cả người tôi sững sờ tại chỗ. Tôi chưa cộng người trong nhà vệ sinh. Nếu cộng cả người đó, vậy thì trong toa này có 10 người. Người thứ 10 này chui ra từ đâu? Tôi không thể không đếm lại số người trong toa một lần nữa. Phát hiện vẫn là 9. Tôi an ủi chính mình, có thể là người ở toa trước đã chạy xuống đi vệ sinh. Sau đó tôi quay người, chuẩn bị đi lên trên toa phía trước. Cũng không thể đứng im ở đây mà nhịn cho tới chết. Toa tàu tôi ngồi là toa cuối cùng, toa số 20. Phía trước có lẽ là toa số 19. Tôi bước qua nối liền chỗ các toa, phát hiện ra toa tàu này trống không, mà cửa nhà vệ sinh cũng có đầy người xếp hàng. Tôi nghĩ có người xếp hàng có lẽ cũng ít hơn hàng ngũ vừa nãy. Vì thế tôi lại tiến lên phía trước. Lúc này tàu hỏa lại tiến vào trong đường hầm, đèn trong toa lại bị tắt. Chỉ còn có một bóng đèn giữa toa đang còn sáng, nhưng ánh sáng quá yếu. Xem ra đèn của toa này cũng vậy, chỉ cần tiến vào trong đường hầm là tự tắt. Tôi đi lên trước, bỗng nghe thấy có tiếng người dùng thìa nhựa mà cào cào vào thứ gì đó. Mặc dù tiếng lạch cạch bên ngoài tàu hỏa rất lớn, nhưng tôi vẫn nghe thấy rõ âm thanh ấy. Tôi ngừng thở, cẩn thận đi lên trước vài bước, kiễng chân lên nhìn. Không thể tin được, tôi lại nhìn thấy cụ ông và đôi vợ chồng trẻ ban nãy. Bọn họ đang đứng xúc hộp thạch, vừa xúc vừa cho vào miệng. Tôi sợ tới mức liên tục lùi về phía sau vài bước, sau đó quay đầu nhìn lại, phát hiện sau lưng đã không còn cửa nữa, mà trên toa tàu viết rất rõ số toa 20. Đây chính là toa tàu cuối cùng mà tôi đã ngồi lúc trước. Tôi cho rằng mình lại đang nằm mơ, cho nên lấy điện thoại ra xem. Thời gian hiển thị bên trên là 12 giờ đêm. Nói cách khác, tôi đi một vòng tròn, không chỉ quay về chỗ cũ, mà ngay cả thời gian cũng đảo ngược. Tôi véo mạnh vào đùi mình một cái, rất đau. Còn mẹ nó, không phải là tôi đang nằm mơ. Làm sao bây giờ? Chạy ư? Tôi đeo ba lô lên lưng, bắt đầu chạy về phía trước. Chạy qua cụ ông và đôi vợ chồng trẻ đang xúc thạch, chạy qua đám người đang chờ vệ sinh, chạy qua chỗ nối tàu toa. Đẩy cửa ra, tôi ngẩng đầu nhìn, quả nhiên lại là toa tàu số 20. Thời gian trên di động vẫn là 12 giờ đêm. Tôi chưa chết tâm, vẫn tiếp tục chạy. Lại là cảnh tượng lúc trước, cụ ông và đôi vợ chồng trẻ xúc thạch, 5 người xếp hàng chờ đi vệ sinh, còn cả người vẫn luôn ở bên trong nhà vệ sinh chưa có ra ngoài. Lúc bước qua chỗ nối 2 toa tàu, tôi đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Sau khi bước một chân qua, liền đứng im không có động đậy. Một chân đặt ở giữa toa tàu còn lại, một chân đặt ở bên toa tàu phía trước mắt. Như thế, liệu tôi có bị kẹt trong toa tàu cuối cùng nữa hay không? Tôi quyết định thử một lần, nhưng không phải dùng chân và không phải dùng thân thể của chính mình. Ngộ nhỡ tôi bị kẹt lại, tôi chẳng phải sẽ chết ở đây hay sao? Tôi đứng giữa chỗ nối liền 2 toa tàu, lấy ra một cái bánh viên mẹ đã làm cho tôi, ném vào chỗ nối 2 toa tàu. Sau đó xoay người lại, nhìn chằm chằm vào cuối toa tàu. Quả nhiên, bánh viên tôi vừa ném vào trong toa tàu trước mặt lại bay ra từ cuối toa tàu, rơi xuống đất lăn tròn vài cái rồi không di chuyển nữa. Tôi đi qua nhặt cái bánh viên, suy sụp ngồi xuống đất. Tôi cảm thấy tuyệt vọng. Đúng lúc này, chuông điện thoại lại thình lình reo lên. Là một dãy số lạ. Nhưng tôi biết đây là số của tên lừa đảo miệng ngọng liếu ngọng lô ở Trùng Khánh. Nói thật, giây phút này khi nhìn thấy dãy số đó, tôi thiếu chút nữa mà vui mừng đến bật khóc. Tôi ấn nghe. Đầu dây bên kia chuyển đến tiếng nói của anh ta. Tổng môn nhà cậu, toa nào không lên, lại lên toa tàu số 21 làm cái gì? Bên trên toa tàu đó đều là người chết. Trường thứ 47, An Thạch. Toa tàu số 21. Nơi này lấy đâu ra toa tàu số 21? Rõ ràng bên trên kia ghi là toa tàu số 20 mà. Trời đất, đúng là số 21. Tôi ngẩng đầu nhìn chữ số trên bảng hiệu. Rõ ràng lúc trước là số 20, nhưng thế nào lại một tức khắc biến thành số 21? Hơn nữa, chỗ ngồi trong toa đã hoàn toàn không thấy đâu, nhưng lại biến thành những chiếc quan tài xếp thẳng hàng. Bên trên mỗi một chiếc quan tài đều dán một di ảnh. Đây vốn dĩ là chuyện không có gì đáng trách. Nếu không thì khi quan tài đến nơi, không có di ảnh, không biết người nằm bên trong đó là ai. Chẳng lẽ còn phải mở nắp quan tài ra xem sao? Lúc dỡ xuống tàu, có lẽ sẽ được mở ra kiểm tra, nhưng phải đợi tới lúc đem về quê, có mặt người nhà thì mới có thể mở quan. Nhưng lúc này đối với tôi mà nói, nhìn thấy những tấm ảnh trắng đen, toàn thân của tôi như bị hàng ngàn con kiến bò lên, khó chịu tới mức chỉ muốn đập đầu chết. Tàu nào những người đó vừa khi lên tàu đã nằm ngủ, hóa ra bọn họ không phải là ngủ, mà là đã vĩnh viễn nằm bên trong. Mà vị trí quan tài của bọn họ vừa hay giống với lúc xếp hàng. Còn ba người xốc hộp thạch lúc trước, quan tài của bọn họ đều xếp cạnh nhau. Bên dưới quan tài của họ đặt ba hộp thạch, bên trên hộp thạch còn cắm một cái thìa nhựa. Liên tưởng đến vị trí của bọn họ vừa mới ngủ đều là quan tài, vậy chỗ tôi vừa ngủ? Tôi nơm nớp lo sợ quay đầu nhìn. Ở vị trí cuối toa tàu quả nhiên đặt một cỗ quan tài. Nói như vậy, vừa rồi tôi nằm ngủ bên trên cỗ quan tài đó ư? Tôi muốn thử nhìn rõ di ảnh phía trước cỗ quan tài đó, nhưng lại phát hiện di ảnh bị lật úp xuống. Nói cách khác, mặt trước hướng vào trong quan tài, mặt sau của khung ảnh hướng ra phía lối đi. Như vậy căn bản không thể nhìn thấy mặt của người đó, nhất định phải đi qua lật di ảnh lên thì mới có thể nhìn thấy. Nhưng hiện tại, có đánh chết, tôi cũng không đi đến lật ảnh di ảnh lên để xem. Trời mới biết được, chỗ đó có cái gì khủng khiếp. Di động vẫn đang còn đặt bên tai, tên lừa đảo kia vẫn đang nói gì đó, nhưng tôi đã bị tất cả những chuyện trước mắt dọa cho không biết phải làm thế nào. Những gì hắn nói, tôi không nghe lọt tai chữ nào. Mãi cho đến khi trong điện thoại vang lên tiếng chửi thề, cái tông môn nhà cậu, tôi mới tỉnh táo lại. Tên lừa đảo vẫn chưa cúp điện thoại. Lúc đó, tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng anh ta là một gã lừa đảo chuyên nghiệp, đã đến lúc này rồi, vẫn đang còn chào hàng vé lậu của anh ta. Nhưng rất nhanh, tôi lập tức đã phản ứng lại. Anh ta tuyệt đối không phải là một gã lừa đảo bình thường. Nếu không, vì sao anh ta lại biết được tôi đang ở toa tàu số 21? Quan trọng nhất là hiện tại tàu hỏa đang đi qua đường hầm, người đó có kiến thức đều biết. Trong đường hầm, điện thoại hoàn toàn mất tín hiệu, không thể gọi điện. Nhưng anh ta làm thế nào để có thể gọi cho tôi? Hơn nữa, tiếng nói còn rõ ràng như thế, không hề giống với tín hiệu kém. Tôi bỏ điện thoại ra xa tai một chút, liếc mắt nhìn một cái. Trên điện thoại đúng là hiển thị bốn chữ, không có dịch vụ, màu đen chói mắt. Đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng nói của gã lừa đảo. Anh ta gần như gào lên với tôi. Tổng môn nhà cậu, cậu rốt cuộc có đang nghe máy hay không? Tôi đang nghe. Tôi thừa nhận, tôi đúng là đã bị dọa cho sợ phát điên. Đặc biệt là khi nhìn thấy toàn bộ chỗ ngồi trước mắt mình, chỉ trong nháy mắt đã biến thành những cỗ quan tài. Giây phút ấy, trái tim của tôi thậm chí đã ngừng đập. nên khi nghe thấy tiếng nói của người xa lạ này, tôi thực sự đã xem anh ta là cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Tàu hỏa lại một lần nữa chui vào trong đường hầm. Tôi hy vọng đây chỉ là một giấc mơ. Chờ tới khi tôi tỉnh lại, tất cả đều sẽ khôi phục về nguyên trạng. Nhưng lần này, bóng đèn không sáng lên. Mấy cỗ quan tài chói mắt vẫn còn. Tôi lại nhìn thời gian, vẫn là 12 giờ đêm. Không đợi cho gã lừa đảo lên tiếng, tôi cất lời nói với anh ta. Tôi bị nhốt ở trong này rồi. Tôi bị nhốt ở trong này rồi. Tôi không ra ngoài được. Tôi làm thế nào cũng không thể nào chạy khỏi đây. Vẫn là 12 giờ, vẫn không chạy thoát được. Tôi đã bắt đầu nói năng lộn xộn, thậm chí tôi cũng không biết là mình đang nói cái gì. Nhưng gã lừa đảo đã nghe và hiểu ý tôi. Anh ta nói trong điện thoại. Cậu chớ có hoảng sợ. Nghe tôi nói. Tôi hỏi cậu, hiện tại chỗ cậu có mấy quan tài? Nghe anh ta nói xong, tuy rằng tôi không biết vì sao lại hỏi tôi như vậy, nhưng vẫn cố lấy dũng khí, đếm lại. Cộng với cố quan tài bị tôi ngồi lên lúc trước, tổng cộng có 10 cái. Tôi nghĩ đến 9 người ở trong tòa, cộng với một gã ở trong nhà vệ sinh chưa từng ra ngoài. Chẳng lẽ quan tài thứ 10 chính là cái gã đang trong nhà vệ sinh? Tôi nói tin tức về 10 cỗ quan tài cho gã lừa đảo nghe. Anh ta trầm ngâm một lúc, sau đó lại hỏi. Vậy cậu nhìn tiếp xem, 10 cỗ quan tài có phải đều có di ảnh hay không? Tôi nói đều có di ảnh. Gã lừa đảo lại hỏi tôi. Cậu nhìn kỹ đi, có phải đều có hay không? Thật sự đều có di ảnh. Không đúng. Di ảnh của cỗ quan tài dưới đuôi toa tàu, mặt bị úp vào trong, nhìn không rõ diện mạo lắm. Anh ta lại mắng. Cái tông môn nhà cậu. Thế thì tốt rồi. Tôi nói cho cậu biết, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nhất định không có được đi lật cái tấm ảnh đó lên. Nhớ chưa? Tôi vội vàng gật đầu nói tôi biết rồi. Sau đó lại nghe thấy gã lừa đảo nói. Cậu chờ một lát, đừng có lộn xộn. Tôi qua đó tìm cậu. Khoảnh khắc ấy, tôi đã xúc động muốn khóc. Bạn có hiểu thế nào là tuyệt vọng không? Nếu bạn hết lần này đến lần khác chạy đi từ một chỗ, kết quả lại vẫn chạy quay về chỗ cũ, mà thời gian còn không hề trôi đi một phút một giây nào, bạn sẽ hiểu thế nào là tuyệt vọng. Cho nên, khi nghe thấy gã lừa đảo nói anh ta sẽ tới tìm tôi thật sự muốn khóc. Một lúc sau, tàu hỏa tiến vào trong một cái đường hầm. Tôi không biết đã đi qua bao nhiêu cái đường hầm như vậy, cũng không có cách nào căn cứ theo thời gian để phán đoán. Bởi vì hiện tại, với tôi, thời gian vĩnh viễn dừng lại ở 12 giờ đêm. Đèn trên đỉnh đầu đã mờ nhạt u tối, trên người đột nhiên xuất hiện một cảm giác bị theo dõi. Hơn nữa, lần này không chỉ có một đôi mắt. Cơ thể của tôi không dám động đậy, chỉ có thể khẽ chuyển động trong mắt. Tôi nhìn thấy di ảnh của cụ ông ăn thạch. Ánh mắt của ông ta vừa hay cũng đang chuyển động, bốn mắt nhìn nhau với tôi. Ông ta đột nhiên nhe răng cười, lộ ra cái hàm răng ố vàng bẩn thỉu, khắp mặt thì chẳng chịt nếp nhăn. Tôi nghe thấy một tiếng nói của ông cụ dập dờn trong toa tàu. Ăn thạch. Lời này vừa dứt, người con gái bên cạnh ông ta cũng đưa ánh mắt nhìn về phía tôi. Cô ta chập chập miệng, hỏi một câu. Thạch đâu? Người trả lời cô ta không phải là ông cụ, mà là một người đàn ông trẻ tuổi. Hắn nói. Trong hộp sọ của người kia. Hắn, bọn họ, vậy mà lại cho rằng óc của tôi là thạch ư? Người đàn ông trẻ tuổi vừa nói xong, người ở những quan tài khác đã bắt đầu cười hà hà. Âm thanh còn sắc bén chói tai hơn cả trong phim kinh dị. Bọn chúng lặp đi lặp lại một câu. Ở trong hộp sọ của người kia. Ở trong hộp sọ của người kia. Tôi nhìn những di ảnh đó. Cả đám đều híp mắt cười. Tất cả đều nhìn chằm chằm đầu tôi. Tôi biết bọn họ coi đầu tôi là thạch, muốn ăn hết thạch. Chính lúc này, khung di ảnh của cụ ông kia lập tức nhảy xuống từ trên quan tài, sau đó dựng thẳng đứng trước mặt tôi, dùng hai cạnh trái phải mà bước từng bước tới gần. Sau lưng ông ta là 8 người khác, hoàn toàn chặn đường tôi. Bọn họ tiến lên từng bước, tôi lùi ra sau từng bước. Dần dần tôi bị dồn đến chỗ cạnh quan tài thứ 10. Sau đó tôi nhìn thấy khung di ảnh úp ngược vào trong kia đã bắt đầu khẽ nhảy lên. Hắn hình như Hắn muốn lật lại. Tôi nghĩ đến lời dặn của gã lừa đảo, vội vàng đưa tay ra ấn lên trên cái di ảnh kia. Sợ hắn lật lại, tôi không biết mặt trước của hắn có gì, nhưng tôi tuyệt đối không có hứng thú muốn biết. Chính lúc này, ánh mắt của tôi lướt qua đống di ảnh đang híp mắt cười. Mượn ánh đèn yếu ớt, tôi nhìn thấy ở cửa nhà vệ sinh có một người giấy sắc mặt trắng bệch, hai má đỏ ửng, trong mắt thì trừng lớn, cột một bím tóc. Người giấy vươn tay, động tác cực kỳ cứng ngắc. Nó vẫy vẫy tay tôi mà nói: "Đi theo tôi." Chương thứ 48: Bãi Tha Ma. Người giấy đứng bên cửa nhà vệ sinh, thân người cao xấp xỉ bé gái trong giấc mơ của tôi. Hơn nữa, trên đầu còn có một bím tóc. Chỉ có điều bé gái trong giấc mơ, hai bên đều là bím tóc. Mà bím tóc của người giấy nhiều nhất cũng chỉ được coi là một bím đuôi ngựa, được làm bằng giấy. Nếu không phải vì bím tóc này, tôi rất có thể sẽ cho rằng người giấy chính là bé gái trong giấc mơ. Nếu bé gái không có mặt kia xuất hiện, tôi nghĩ tôi chắc chắn sẽ không giãy giụa mà trực tiếp buông tay để mặc cho di ảnh này lật lại. Người giấy biết nói chuyện hiện tại đã là chuyện quá bình thường đối với tôi. Nếu bạn gặp hai người giấy khác nhau biết nói, tôi nghĩ hiện tại đứng ở đuôi toa tàu, nhìn thấy một bé gái người giấy đứng ở đầu toa vẫy vẫy tay với bạn, rồi còn bảo bạn đi theo, có lẽ bạn ít nhiều cũng không còn thấy quá sợ hãi. Bé gái người giấy muốn tôi đi theo nó, nhưng nó muốn dẫn tôi đi đâu? Huống hồ, tên lừa đảo kia đã nói rồi, bảo tôi không được lộn xộn, chờ anh ta tới tìm tôi. Nhưng hiện tại, nếu tôi không di chuyển, tôi sợ tôi không làm dài gì được nữa. Dù sao thì sức lực của khung ảnh úp trên quan tài kia cũng càng lúc càng lớn. Chỉ cần tôi hơi chảnh mảng một chút, tôi nghĩ hắn sẽ lật lại được ngay. Ngoài ra, mặc dù hiện tại tôi muốn đi cùng bé gái người giấy, sợ là cũng không được. Bởi vì trước mặt tôi có 8 khung di ảnh dựng thẳng đứng. Bọn chúng dàn hàng ngang ở ngay lối đi, giống như là muốn cản đường tôi. Hơn nữa, bọn chúng còn cười tủm tỉm nhìn tôi chằm chằm. Vẻ mặt kia thật giống như đang thưởng thức mỹ vị ngon nhất thế gian. Tôi nhìn được ra bọn chúng đang chờ khung ảnh trong tay tôi lật lại. Đến lúc đó, nhất định bọn chúng sẽ lao lên, dùng một góc của di ảnh mà chọc thủng đầu tôi, sau đó sẽ nuốt chửng não tôi. Đúng lúc này thì chuông điện thoại vang lên, là gã lừa đảo gọi. Tôi không thể không dùng cả bả vai của mình để giữ lại di ảnh kia, sau đó dùng một bàn tay ấn nghe. Anh ta hỏi tôi, nhìn thấy người anh ta phái đến này chưa? Tôi nói không thấy, nhưng lại nhìn thấy 8 bức di ảnh và một bé gái người giấy. Gã lừa đảo nói, đi theo bé người giấy ấy đi, nó sẽ dẫn tôi ra ngoài. Tôi nói, hiện tại thực sự không thể được, bởi vì di ảnh này rất nhanh, sẽ lật lại thôi. Gã lừa đảo giống lên với tôi một câu. Tổng môn nhà cậu, sớm biết phiền phức thế này, ông đấy đã chẳng thèm quan tâm tới cậu nữa, để cho cậu tự sinh tự diệt cho rồi. Nói xong, anh ta lại nói thêm. Kiên trì một lúc, ông điều viện binh tới. Nói xong, anh ta cúp điện thoại. Người giấy đứng ở nhà vệ sinh nhìn thoáng qua bên này. Tôi thấy nó hơi nghiêng đầu, hình như cũng đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng tôi lập tức thủ tiêu ngay ý nghĩ này đi. Một người giấy còn biết suy nghĩ cái quái gì? Lẽ nào còn có tư duy của chính mình? Vừa nghĩ tới đây, tôi đã bị suy nghĩ của mình dọa sợ cho hú hồn. 8 di ảnh đứng trước mặt tôi, không biết có phải bởi vì nghe thấy cuộc đối thoại giữa tôi và gã lừa đảo hay không, bọn chúng đã bắt đầu chậm rãi đi về hướng tôi bên này. Cụ ông ăn thạch đi đầu, không bao lâu đã chạm vào giày tôi. Tôi chỉ đành nhắm mắt đạp loạn xạ. Nói thật, tôi không dám nhìn bọn họ, đặc biệt là đôi mắt híp đang cười của cả đám kia. Nếu là lúc bình thường thì còn đỡ, nhưng mà trong tấm ảnh trắng đen, thực sự phải nói là vô cùng quỷ dị. Hai tay của tôi ấn chặt di ảnh không có an phận, chân không ngừng đạp ra ngoài. Đạp được một lúc, tôi thật sự có chút mệt. Lúc này mới dừng lại, mở mắt nhìn. Cụ ông trong di ảnh há to miệng, lao tới cắn giày tôi, khiến cho mũi giày đứt mất một góc. Sau đó ông nhai rộp rộp, cứ như là đôi giày đó là đồ ăn sơn hào hải vị. Đến cuối cùng, ông ta nuốt chừng mũi giày xuống. Sau khi nuốt, hình như còn chập chập miệng, cứ như là đang khen ngon lắm vậy. Những di ảnh khác nhìn thấy vậy cũng nhào nhào lên. Tôi không thể không lại một lần nữa đưa đôi chân đã mềm nhũn ra sức mà đạp. Nhưng cho dù là như vậy thì hai đôi giày của tôi vẫn bị cắn nát thành trăm mảnh. Cuối cùng không thể không cởi giày ra mà vứt đi. Nhưng bọn họ lại cứ như quỷ chết đói, ăn mãi không no, vẫn nhìn chằm chằm vào đầu tôi. Tôi biết ngay từ đầu bọn họ đã muốn ăn thứ bên trong hộp sọ của tôi. Thứ này bị bọn họ gọi là thạch. Chính lúc này, tôi nhìn thấy bé gái người giấy lúc trước rời đi lại xuất hiện ở cửa nhà vệ sinh. Đôi mắt to tròn của nó không có chút tức giận, cứ vậy nhìn tôi chằm chằm, sau đó duỗi tay ra. Nhưng mà lần này nó không vẫy tay tôi nữa, mà chuẩn bị làm gì đó. Lúc này tôi mới nhìn rõ, có một con hạc giấy bay ra từ trong tay nó, từ từ bay tới chỗ tôi, cuối cùng thì dừng lại trên đỉnh đầu tôi. Khi hạc giấy dừng lại, chuông điện thoại lại gần như vang lên cùng một lúc. Nghe thấy tiếng chuông, tôi sợ tới mức nhảy dựng lên, vẫn dùng tư thế lúc trước ấn nghe. Vừa nghe, vừa cảnh giác những di ảnh kia có thể xông lên. Nhưng mà di ảnh nhìn thấy những hạc giấy này thì đều trở nên yên lặng hơn rất nhiều. Gã lừa đảo nói trong điện thoại: "Cậu gỡ con chim kia ra, dính lên trên di ảnh. Làm xong, chạy ra ngoài cùng với em gái người giấy. Tôi sẽ ở ngoài đợi cậu." Tôi làm theo anh ta, lấy con chim trên đầu xuống. Con chim này toàn thân màu vàng, sau khi mở ra, bên trong còn vẽ nguệch ngoạc hình gì đó, có hơi giống với loại bùa Trần Tiên Sinh đã từng dùng, nhưng mà cảm giác lại không quá giống. Lá bùa này giống như là ảnh ngược lại với lá bùa của Trần Tiên Sinh, hoàn toàn tương phản. Tôi không biết nguyên nhân, nhưng vẫn làm theo yêu cầu, gỡ chim ra, dán lên trên di ảnh. Không ngờ lại có hiệu quả ngay lập tức. Di ảnh lúc trước run rẩy vô cùng lợi hại, không ngờ sau khi dán con chim này lên, lại nằm im không nhúc nhích. Thời gian còn lại chính là chạy ra khỏi nơi quỷ quái này. Tôi đang chuẩn bị lao ra, tiếng nói của gã lừa đảo lại truyền đến: "Nhất định đừng có để cho bọn họ kề sát mặt cậu, nghe chưa?" Một câu nói rất quen thuộc. Quen thuộc cỡ nào? Tôi nhớ rõ lúc Trần Tiên Sinh xử lý chuyện của thợ xây Trần cũng đã nói với tôi không được để di ảnh dính vào mặt. Tôi không biết tại sao lại phải chú trọng điều ấy, nhưng tối thiểu tôi hiểu được nhất định không thể để cho bọn chúng đụng vào mặt mình. Nhưng có một việc tôi không thể xác định, gã lừa đảo có lẽ là người giống như là Trần Tiên Sinh, bằng không thì vì sao anh ta lại biết những thứ này? Tôi sải bước chạy về phía trước, hai tay bịt mắt, không quan tâm bất cứ thứ gì xung quanh, chạy thục mạng lên phía trước. Qua chỗ hở ở kẽ tay, tôi thấy bé gái người giấy còn cách mình không xa, nằm trong tầm mắt có thể nhìn thấy. Nhưng chính lúc này, tôi đột nhiên vấp ngã, cả người ngã sõng xoài xuống đất. Cũng may, hai tay đúng lúc chống được, nếu không thì có mà ngã gãy cả răng. Tôi rất khó hiểu, lối đi này vừa nãy còn chạy vài lần, rất bằng phẳng, sao lại có thể bị vấp ngã? Tôi nghiêng đầu nhìn xuống chân, không ngờ lại nhìn thấy di ảnh của cụ ông đứng trước mặt chân mình. Tôi vội vã nhấc chân qua di ảnh, chuẩn bị chạy tiếp. Khi tôi vừa mới quay đầu lại, lại phát hiện ra trước mắt mình đã có 7 bức ảnh trắng đen giống nhau, nụ cười giống nhau, nhưng đều là của những di ảnh ngoài cười nhưng trong lại không cười. Có lẽ không muốn cho tôi rời đi. Lúc này tôi cảm giác có thứ gì đó bò trên người mình. Tôi quay đầu nhìn là di ảnh của cụ ông. đang men theo đùi bò lên trên. Đã bò đến lưng rồi, chỉ cần một chút nữa là đến đầu tôi. Tôi vòng tay ra sau mà hất xuống, nhưng mà căn bản không nhìn thấy ông ta. Trong lòng nghĩ, lần này tôi chắc chắn bị ông ta ăn thạch rồi. Nhưng đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, tôi nhìn thấy người giấy vươn tay. Bàn tay đó xuyên qua di ảnh, tát một cái lên trên đầu tôi. Đau tới mức muốn khóc. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng kính vỡ. Có lẽ là di ảnh của cụ ông đã bị người giấy đập nát. Nhân cơ hội này, tôi nhảy mạnh lên trước, nhảy tới bên cạnh bé gái người giấy. Sắc mặt của người giấy không đổi, trừng lớn hai mắt, xoay người bước đi, tư thế rất không nhịp nhàng. Liên tiếp đi qua hai chỗ nối toa tàu, tôi mới thấy người giấy nghiêng mình, đạp chân lên một chỗ nối toa tàu, sau đó thò tay ra chỉ chỉ. Tôi hiểu, nó bảo tôi đi bên này. Tôi cố lấy hết dũng khí, nhắm mắt lại, lại một lần nữa bước qua chỗ nối liền hai toa tàu. Đợi tới khi tôi mở mắt, cảnh tượng trước mặt đã đột nhiên làm cho tôi ngất lịm đi. Tôi đang đứng trước một bãi tha ma. Chương thứ 49, Hồi Long Địa. Bốn phía tối đen như mực, chỉ có ánh đèn yếu ớt rọi lên từ đằng sau. Mượn ánh đèn, tôi có thể nhìn thấy từng ngôi mộ không có bia nằm san sát nhau chỉ chít. Nếu chỉ liếc mắt xem qua, đều không thể nhìn thấy điểm cuối. Ánh đèn chiếu đến từ phía sau, tôi rón rén xoay người, nhìn thấy một cảnh tượng mà khiến cho tôi hít thở không thông. Bên tay trái tôi, cũng chính là phía bên tay phải của toa tàu, có ba ngôi mộ nằm sát nhau. Trước mỗi ngôi mộ đều được đặt một hộp thạch, bên trên còn cắm một cái thìa nhựa. Trên một ngôi mộ phía bên ngoài cắm một cây tre, trên cây tre còn treo một cái đèn lồng màu trắng, ánh sáng tản ra từ trên đó. Tôi nhìn vị trí, hóa ra nó chính là cái bóng đèn ở giữa toa tàu. Phía đối diện ba ngôi mộ, ở giữa có một khoảng cách ước chừng vừa bằng với lối đi trên tàu hỏa. Năm ngôi mộ nằm ngay ngắn có trật tự cạnh nhau. Bên cạnh ngôi mộ gần chỗ tôi đứng nhất, không biết là ai đã đặt ở đó một cái bồ. Cái bồ này nếu tôi đoán không sai, có lẽ chính là nhà vệ sinh mà mọi người vẫn xếp hàng chờ đợi trong toa tàu ban nãy. Tiếp nữa, có một ngôi mộ nằm đơn độc. Bên trên mộ còn dính một lá bùa vàng. Tôi nghĩ, vừa rồi có lẽ là tôi ngủ trên ngôi mộ đó. Bộp! Sau lưng đột nhiên có tiếng người vỗ tôi một cái. Không sợ bạn chê cười, tôi đã bị dọa cho tí nữa thì tè ra quần. Ở nơi hoang sơ hẻo lánh như thế này, một mình bạn đứng trước các ngôi mộ, trước mặt bạn còn có một người giấy mặc trắng hếu. Bốn bề đâu đâu cũng là những nấm mồ tròn tròn. Tia sáng duy nhất cũng là truyền ra từ một chiếc đèn lồng màu trắng. Gió khẽ thổi, còn lúc ẩn lúc hiện. Cuối cùng, đột nhiên có người khẽ vỗ sau lưng bạn. Không bị hù chết, đều được coi là người có to gan lớn mật. Toàn thân của tôi run rẩy quay đầu lại. Kết quả lại nhìn thấy gã lừa đảo đang hiếp mắt cười dâm tà. Nụ cười của anh ta thật sự là đê tiện. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy nụ cười ấy, tôi lại cảm thấy không còn đê tiện nữa. Anh ta thấy tôi quay đầu lại, câu đầu tiên chính là: "Tổng môn nhà cậu, còn chưa bị dọa chết à? Lòng can đảm của thằng nhóc này cũng khá lớn đấy." Tôi nói: "Không bị bọn họ dọa chết, thiếu chút nữa đã bị anh dọa chết rồi đấy." Anh ta lại nói: "Cậu nghĩ ông đây muốn dọa cậu lắm à? Nửa đêm nửa hôm, cậu có biết có bao nhiêu em gái đợi ông nội đây tới vỗ về hay không? Đến cứu cậu đã phải chạy một chuyến rất xa đấy. Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có chọc tôi. Trong bụng ông nội đây á đang còn đầy một cục tức đấy nha." Tôi nghĩ đúng thật, tôi và anh ta hôm nay mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên, nhiều nhất cũng chỉ cho nhau được một cái số điện thoại. Mà tôi, thậm chí ngay cả tên anh ta tôi cũng chưa có lưu. Anh ta cũng chỉ có lưu tên tôi là một khách hàng. Nhưng anh ta vẫn tới tìm tôi. Mặc kệ thế nào, tôi cũng phải nói với anh ta một câu cảm ơn. Anh ta xua tay nói: "Thằng nhóc cậu bớt làm cho tôi thêm bực mình. tôi phải thu phí đó. Quốc này cộng lại khoảng 1,5 vạn. Thấy cậu và tôi có duyên, giảm giá cho cậu vậy. 1,000,000 tệ, nhận chuyển khoản qua WeChat, Alipay. Nghe anh ta nói mà tôi ngẩn cả người. Còn có cả người biết làm ăn thế này hay sao? Nhưng tôi ngẫm lại cũng đúng. Người ta chạy từ xa đến cái bãi tha ma cứu bạn, bàn về vấn đề tiền nong với bạn thì có gì sai. Nhưng vấn đề là tôi không có tiền, toàn thân trên dưới cũng chỉ có 200 tệ mà bác hai đã cho. Thấy tôi không nói gì, anh ta vỗ vỗ vai tôi nói: cậu đừng có giả ngốc, vừa rồi còn không bị bọn họ dọa chết, hiện tại nhắc đến tiền bạc lại giả ngốc thế này. Cậu nói xem, con người của cậu sao lại thích tiền như thế? Tiền là vật ngoài thân. Cậu nhìn bọn họ đi, hiện tại ấy, có ai cần tiêu tiền nữa không? Tôi không tiếp tục tiếp lời anh ta, bởi vì tôi biết tôi không cãi thắng được, cho nên chỉ vào chiếc đèn lồng nói sang chuyện khác. Tôi rõ ràng đang trên tàu hỏa, vì sao lại xuất hiện ở đây? Anh ta tức giận nói: thì tự cậu chạy đến. Tôi nghĩ ngợi, sau đó nói: Tôi vẫn ở trên tàu hỏa, chỉ là từ lúc phát hiện ra trên tàu hỏa có vấn đề mới bắt đầu chạy. Nhưng mà tôi chạy tới chạy lui cũng chưa chạy ra ngoài được cơ mà. Anh ta chỉ một chỗ không xa: nhìn thấy chưa, chỗ đó là đường sắt, phía trước có một nhà ga nhỏ. Vừa rồi cậu đã xuống ở nhà ga đó, đợi tới khi tôi chạy đến đã không thấy cậu đâu rồi. Tìm cậu hết cả buổi, lúc tìm thấy cậu ấy, cậu đang nằm ngủ trên bia mộ kia kìa. Cậu em, tôi muốn phỏng vấn cậu một chút, vì sao cậu lại ngồi toa tàu số 21? Chẳng lẽ cậu không biết toa tàu đó chuyên môn chở người chết hay sao? Về sau tôi mới biết, sở dĩ xuất hiện thêm một toa tàu như vậy là bởi vì có người chết không muốn hỏa táng, muốn lá rụng về cội, cho nên sau đuôi tàu sẽ lắp ráp thêm một toa nữa, chuyên để đưa những người đã mất ở nơi đất khách quê người về nhà. Chỉ là lúc ấy tôi không biết nên lắc đầu nói: sao tôi biết được. Tôi hỏi nhân viên toa tàu của tôi ở bên nào, cậu ta cứ nói là đi thẳng đến toa cuối là được. Sau đó tôi cứ vậy mà lên tàu thôi. Anh ta liếc tôi một cái, ánh mắt như đang nhìn thằng ngốc, nói: tông môn nhà cậu, sao cậu lại ngu đến thế không biết? Ngay cả toa tàu số 20 hay là 21, cậu cũng không phân biệt được hay sao? Tôi không nói gì, bởi vì tôi không biết phải nói gì. Thấy tôi không nói, anh ta cũng không vòng vo đến vấn đề này nữa, mà chuyển một chủ đề khác. Cậu có biết lúc nãy cậu đến bên những ngôi mộ này để làm gì không? Tôi vẫn cứ luôn chạy như vậy, muốn chạy ra ngoài thôi. Anh ta cười một tiếng nói: cậu cứ chạy bằng cách ấy thì có chạy đến chết cũng không ra được đâu. Tôi hỏi: tôi chạy bằng cách gì? Anh biết tôi chạy thế nào hay sao? Tôi vừa nói xong, anh ta liền móc điện thoại di động trong túi ra, sau đó mở một đoạn video. Bên trong có rất nhiều video ngắn, nhưng cái nào cũng đều quay cảnh núi rừng hoang sơ. Anh ta mở video thứ nhất cho tôi xem. Hình ảnh không quá rõ nét, nhưng tôi có thể nhìn thấy tôi đang nằm ở trên ngôi mộ cuối cùng. Sau đó tôi đột nhiên ngồi dậy, chậm rãi đi tới đứng phía sau một loạt ngôi mộ xếp thành hàng, đứng đó bất động, hẳn là đang xếp hàng chờ đi vệ sinh. Video thứ hai, tôi đi qua nhà vệ sinh, tiếp tục đi thẳng, có lẽ là muốn tìm nhà vệ sinh ở toa tàu phía trên. Nhưng trong video cho thấy tôi đi tới chỗ cái bồ, bất giác quay người, sau đó lại đi tiếp. Lúc đi tới vị trí ngôi mộ cuối cùng, tôi rõ ràng hơi dừng lại một chút, sau đó đôi chân bắt đầu tăng tốc, biến thành chạy. Video thứ ba, tôi cứ ở trên lối đó mà đi, chạy từ đầu đến cuối, từ cuối chạy lên đầu. Cuối cùng xem tới khúc này, gã lừa đảo nói: cậu nhìn xem, cậu chạy bằng cách này thì cậu có thể chạy đến chết, đúng không? Lúc này tôi mới bừng tỉnh, không phải tôi không chạy ra được toa tàu kia, mà là tôi đã bị che mắt. Tôi cho rằng mình luôn chạy thẳng về phía trước, nhưng thật ra lại chỉ là đảo quanh một chỗ. Sau đó tôi đột nhiên ý thức được một vấn đề. Tôi hỏi: nếu anh biết tôi chạy lòng vòng tại chỗ, vậy sao anh lại không chạy vào mà lôi tôi ra? Anh còn ở đó mà tâm tư, mà còn quay video nữa. Gã lừa đảo lại nói: tông môn nhà cậu, cậu có biết cái mảnh đất này là mảnh đất như thế nào không? Chỗ này được gọi là Hồi Long Địa. Tôi hỏi: thế nào là Hồi Long Địa? Gã lừa đảo lại ngồi xổm trên đất, lấy ra một điếu thuốc, châm lên rít một hơi, chỉ ra sau lưng chúng tôi rồi nói: phía sau có một ngọn núi, tên gọi là núi Hồi Long, vốn cũng không có tiếng tăm gì. Về sau có một đội ngũ làm quan bị giặc đuổi đến cái nơi này. Cùng đường, người đó hỏi người địa phương nơi này gọi là gì. Người kia đáp là núi Hồi Long. Người làm quan kia mới hỏi: núi Hồi Long, trong tên của tôi có một chữ Long. Hồi Long, Hồi Long. Đây là muốn nói với tôi phải đánh trả lại. Gã lừa đảo gầy tàn thuốc rồi nói tiếp: quả nhiên, trận này người làm quan kia thắng, giết rất nhiều giặc ngoại xâm. Về sau hắn một bước lên mây, trở thành một đại quan khai quốc nguyên soái. Phía sau nơi này chính là mặt sau của núi Hồi Long. Mặt trước vẫn còn một con sông, ý nghĩa là Hồi Long du thủy, phú quý tề thiên. Con cháu đời sau cả đời không lo ăn lo mặc. Vấn đề là mỗi lần đều phải chôn rất nhiều người. Đừng nói cậu, cho dù là tôi bước vào cũng có khả năng lớn là không ra được. Trong sách phong thủy có giới thiệu: mảnh đất rồng trở về, thăm tổ tông, nước đầu nguồn, hướng hết về mộ, thế cục trở mình, xu thế hùng mạnh. Mảnh đất như thế này có thể cứu nghèo đói. Tôi có chút không tin hỏi lại: lợi hại như vậy, vậy anh làm thế nào mà đưa tôi ra? Anh ta nói: người dương có đường của người dương, người âm có đường của người âm. Tôi nhất định không có cách đưa cậu ra ngoài, là nó đã đưa cậu ra đó. Nói xong, anh ta chỉ vào bé gái người giấy. Tôi đưa mắt nhìn, tôi không biết có phải là ảo giác hay không, bởi vì tôi phát hiện đầu của người giấy không biết từ khi nào đã quay sang bên này, còn giống như là đang cười với tôi. Tôi nói: vẫn là nhanh chóng rời khỏi nơi này, ngộ nhỡ lại rơi vào trong thì phiền toái lắm. Gã lừa đảo lắc đầu nói: đừng có gấp, trên người cậu vẫn còn có đồ, nếu không ném đi chúng ta không đi được đâu. Chương thứ 50, chương phá lỗ. Anh ta nói trên người tôi có đồ. Trên người tôi ngoài bộ quần áo bên ngoài cũng chỉ có cái ba lô trên lưng. Lúc nãy Trần còn có một đôi giày, nhưng cũng đã bị ăn mất rồi. Nếu vậy thì tôi còn có gì trên người nữa đâu. Tôi đem nghi vấn của mình mà hỏi gã, anh ta lại xua tay nói: cụ thể là đồ gì thì tôi vẫn chưa nhìn ra được, nhưng tôi có thể cho cậu nhìn thấy thứ đó gây ra ảnh hưởng gì cho chúng ta. Nói xong, anh ta đưa tay lên vỗ vỗ vai tôi. Tôi nghiêng đầu nhìn, phát hiện ra động tác thủ pháp của anh ta khá tương tự với Trần Thiên Sinh vỗ vai Vương Nhị Cầu, nhưng cũng không quá giống. Trần Thiên Sinh quạt tay từ dưới lên trên, nhưng anh ta còn làm một điểm bất đồng. Ngón cái và ngón út của Trần Thiên Sinh khép xuống, mà gã lừa đảo lại là ngón cái và ngón trỏ kẹp vào nhau. Sau đó, chỉ dùng ba ngón tay để vỗ vai tôi. Nếu không nhìn thấy thủ pháp của anh ta, tôi căn bản không chú ý tới. Trong này thật ra cũng phải chú trọng. Cũng là về sau tôi mới hiểu được, ngón cái thuộc thổ, làm quẻ khôn, tư thế này có thể dập tắt lửa. Ngón trỏ thuộc mộc, chủ yếu là để sinh trưởng vượng hỏa. Ngón giữa thuộc hỏa, ngón áp út thuộc kim, ngón úp chỉ thủy. Trần Thiên Sinh lúc đó muốn vỗ cho ngọn lửa trên vai của Vương Nhị Cầu mạnh hơn, cho nên mới giấu đi ngón tay cái thuộc thổ và ngón út thuộc tính thủy, dùng ngón trỏ và ngón giữa để sinh hỏa vỗ về. có thể đạt được hiệu quả vượng hỏa. Còn gã lừa đảo thì lại kẹp ngón cái và ngón giữa vào nhau, dùng ngón út thuộc tính thủy vỗ từ trên xuống dưới là có tác dụng dập lửa. Nếu bạn sống ở nông thôn, có lẽ bạn sẽ từng thấy có người già trước lúc ra đường vào ban đêm đều tự vỗ vỗ vai mình. Thủ thế của bọn họ là ngón cái kẹp vào ngón út. Động tác của bọn họ chính là để có tác dụng vượng hỏa, tránh lúc trên đường gặp phải những thứ không sạch sẽ. Anh ta vỗ vai trái tôi 3 cái, hình như là cảm thấy chưa đủ, lại vỗ thêm một chút ở bên tay phải vai phải. Lúc này mới thu tay lại, sau đó nói: "Cậu thử nhìn xung quanh xem." Lúc ấy tôi không biết, anh ta đã quạt tắt một ngọn minh hỏa trên vai tôi, còn làm yếu bớt đi một ngọn. Cho nên tôi rất nhanh đã đưa mắt nhìn bốn phía. Xung quanh đứng đầy người, sắc mặt của bọn họ ai cũng trắng bệch, mặt mày dữ tợn. Ngũ quan ở trên mặt thực sự không thể dùng từ ngữ để mà có thể hình dung. Có thể nói hình thù của bọn họ rất kỳ quái. Bọn họ có một điểm chung, chính là quần áo trên người toàn bộ đều là áo liệm thêu hoa màu xanh, không có ai ngoại lệ. Tất cả bọn họ đều hướng mặt về phía tôi, thật giống như là lấy tôi làm trung tâm, lan ra bên ngoài, từng vòng lại từng vòng. Hiện tại, cuối cùng thì tôi cũng hiểu vì sao anh ta nói chúng tôi không thể ra ngoài được. Nhiều người âm như thế này đứng đây. Tôi nghĩ, cho dù là Trần Tiên Sinh đến đây, phỏng chừng cũng không có biện pháp đi thẳng ra ngoài. Tôi bị dọa, vội vã đứng sát lại gần gã lừa đảo. Anh ta thấy thế, lại vươn tay ra, vỗ vỗ lên vai tôi. Lúc này thì thủ pháp của anh ta lại giống như Trần Tiên Sinh, ngón cái kẹp vào ngón út, quạt lên bả vai của tôi từ dưới lên trên 3 lần, lại quạt bên phải 1 lần. Động tác của anh ta vừa làm xong, người âm trước mặt tôi liền đã bốc hơi chỉ trong giây lát. Nhưng tôi biết, tôi chỉ là không nhìn thấy bọn họ mà thôi. Bọn họ thật ra vẫn đứng ở gần đây, mở to mắt mà nhìn tôi trần trần. Tưởng tượng bản thân bị nhiều ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, toàn thân bỗng nổi lên một tầng da gà. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, đến tiếng nói chuyện của tôi cũng đã bé đi. Tôi thấp giọng hỏi gã lừa đảo: "Vì sao có nhiều người âm như thế?" Anh ta liếc nhìn tôi một cái, híp mắt, rít một hơi thuốc, sau đó nói: "Có lẽ thứ trên người cậu đã thu hút bọn họ đến đây." Tôi nói: "Tôi có thứ gì để dẫn dụ bọn họ đâu." Anh ta nói: "Tông môn nhà cậu, cái đồ đần độn này nữa, không nhất định là đồ vật của cậu, rất có thể là người khác bỏ lên người cậu." Tôi vừa lật tìm trong ba lô của mình, vừa nghĩ bụng. Dọc đường, tôi và bác hai đều đi chung, không có thể nào có người bỏ đồ lên người tôi được. Nếu có, bác hai nhất định sẽ phát hiện ra. Nhưng mà gã lừa đảo lại khẳng định như vậy, rất có thể là đúng thật, là trong ba lô của tôi có thứ gì đó. Nhưng đã tìm một lần, bên trong đều là đồ của tôi, không nhiều hơn, cũng không thiếu đi thứ gì. Tôi lắc đầu với anh ta cũng không tìm được đồ gì khả nghi, nhưng thật ra lại hơi để tâm đến cuốn nhật ký của bà nội. Gã lừa đảo nghĩ ngợi rồi nói: "Cởi quần áo ra." Tôi lập tức ngẩn người, cảnh giác nhìn anh ta. "Ê, tôi là nam, giới tính bình thường. Anh không thể bởi vì cứu tôi một mạng mà trong lúc nguy hiểm muốn tôi phải lấy thân báo đáp đấy nhá." Nào ngờ, anh ta lập tức bước tới đá tôi một phát mà quát lên: "Cái tông môn nhà cậu, cút ngay cho ông. Ông từ lúc nào mới cứu cậu chỉ vì nghĩ đến cái thuần khiết hả? Không muốn bị vây chết ở đây ấy, thì mau cởi quần áo ra cho ông." Lúc này thì tôi mới cởi quần áo ra, sau đó đưa cho anh ta. Anh ta cầm lấy quần áo của tôi, tìm kiếm từng chút một. Nói thật, trời tối thế này, ánh đèn duy nhất là ngọn đèn cắm trên ngôi mộ cách đó không xa. Muốn nhìn kỹ cũng rất khó, chứ đừng nói là tìm. Tôi vẫn định dùng đèn pin điện thoại, nhưng lại bị anh ta từ chối. Nói thứ đó phải tìm trong bóng tối mới dễ tìm. Không ngờ, chẳng bao lâu sau, anh ta lại thực sự tìm thấy đồ. chỉ thấy trong tay của anh ta nắm một vật nhỏ, hình dạng hơi giống nhện, nhưng mà nhìn kỹ lại có rất nhiều chỗ khác biệt. Chỉ có mỗi một cái đầu đã nhỏ hơn cái nhện bình thường một chút. Gã lừa đảo nói: chính thư này đã dẫn dụ người âm tới. Biết nó được gọi là cái gì không? Tôi lắc đầu. Gã lừa đảo mặt mày hưng phấn nói: cái này gọi là âm trùng, ăn xác chết để mà lớn, cho nên rất nhiều chiêu âm. Nó còn có thể khiến cho con người sinh ra ảo giác. Có vài người nhát gan còn bị nó cắn một cái bị dọa chết tươi cũng đó, cũng có đấy chứ. Có điều thứ này thường thì không hay thấy, chỉ có ở những ngôi mộ vừa mới được chôn, mà bắt cũng rất khó khăn. Sau khi bắt được còn phải huấn luyện, vậy càng phiền toái. Nuôi không cẩn thận còn có thể bị chết. Trong 100 con chưa nhất định sống nổi một con. Quan trọng nhất là loài côn trùng này dùng một lần ít thì một con. Vì thế cậu xem ra có người muốn gây rắc rối cho cậu rồi. Tôi suy nghĩ rất kỹ càng, nhưng thật không biết mình đã đắc tội với ai mà lại khiến cho đối phương phải dùng cách này để mà dạy dỗ tôi. Gã lừa đảo thấy tôi không biết cũng không hỏi nhiều. Tôi nhìn thấy anh ta lấy ra một lá bùa trong túi, sau đó gói âm trùng lại. Cuối cùng thì lấy bật lửa châm lên, ném lá bùa có bọc âm trùng vào trong lửa, nhưng tất cả lại hoàn toàn hóa thành bụi. Sau khi làm xong tất cả, gã lừa đảo nhìn bốn phía, sau đó mới nói với tôi: đi. Tôi đi cùng với anh ta ra ngoài. Giữa lúc đó không biết đã đi qua bao nhiêu ngôi mộ, miệng gã vừa đảo vừa lẩm bẩm không ngớt: thật ngại quá, cho đi nhờ chút, nếu có quấy rầy xin hãy lượng thứ. Anh ta liên tục nói những câu này mãi cho tới khi chúng tôi bước lên một con đường, anh ta mới dừng lại, sau đó nói: hiện tại cậu đi đâu? Tôi nói tôi muốn đi Trùng Khánh tìm một người. Anh ta gật đầu nói: vậy thì cậu đi qua nhà ga kia kìa, nhớ đừng có ngồi vào toa tàu cuối cùng, nghe chưa? Tôi hỏi: anh không về Trùng Khánh hay sao? Anh ta nói: mảnh đất này có chút bất thường, tôi phải đợi tới trời sáng để xem lại. Nói xong anh ta đưa cho tôi một tờ giấy ký nợ, nói tôi nợ anh ta 1.000.000 tệ, có thời gian phải trả cho anh ta. Cuối cùng thì tôi vẫn không từ chối, ký tên vào dưới giấy mực nợ. Lúc ký tên, tôi nhìn thấy tên anh ta tên là Trương Phá Lỗ. Sau khi tôi và anh ta chia tay nhau, tôi bước đến nhà ga, cách khu nghĩa địa lúc nãy không xa lắm. Không biết lúc đầu vì sao lại lựa chọn chỗ này để mà xây nhà ga nữa. Trời đã sắp sáng, tôi mua vé lên tàu. Lần này thì cuối cùng cũng bình an trở về nhà ga Trùng Khánh. Lúc ngồi trên xe buýt về trường đã là 8 giờ sáng. Phòng thường trực vừa hay mới mở cửa xong. Nhìn thấy người già quản lý phòng thường trực, tôi nói tôi muốn lấy bưu phẩm. Sau khi báo tên, người già kiểm tra một chút nhưng lại nói bưu phẩm đã được lấy rồi. Tôi nói: ông giúp cháu xem lại với, hôm nay cháu mới về đến đây, sao lại có thể bị lấy rồi? Ông ấy đáp: đúng là có người lấy rồi, cháu xem chỗ này còn có ký tên. Tôi liếc mắt nhìn sổ đăng ký, tên của tôi ở một bên đúng là viết 3 chữ Lạc Tiểu Dương, nhưng chữ này không phải là do tôi ký. Vì để chứng minh đây không phải là tôi còn cố tình lấy căn cước của mình cho ông ấy xem. Tôi hỏi: ông ơi, ông còn nhớ cái người đến lấy bưu phẩm trông như thế nào không ạ? Người già suy nghĩ một chút rồi nói: là một cô gái. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 10 của câu chuyện Mao Sơn Diệt Quỷ, Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những 10 đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.